Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, mạnh mẽ tu hành hệ thống. Đến từ chính nhân loại khu vực Trung ương Viện Quân, cuối cùng ngày hôm đó chạy tới tòa này biên thùy huyện thành. Khổng lồ mà cường thế quân đội, gần như lấy nghiền ép vậy thực lực, đem chu vi hết thảy yêu thú toàn bộ thanh lý không còn một mống. Căn cứ Trương Thanh hỏi thăm được tin tức, nhánh quân đội này là chuyên môn từ trấn thủ Thiên Uyên quân đoàn bên trong điều mà đến. Mỗi một vị chiến sĩ đẳng cấp đều ở cấp 20 trở lên, trong đó trước hết đuổi tới vị kia cưỡi loài chim thiếu nữ. Thực lực càng là đạt đến cấp 30 trình độ, nhưng dù vậy, thiếu nữ này cũng chỉ là một nhánh đội ngũ này tiên phong quan. Đến cứu viện quân đội người mạnh nhất, có người nói là một cái tên là Andy thiếu tướng, được khen là lôi điện vương tử nhân tộc Tân Tú, thực lực vượt mức bình thường đạt đến cấp 40. Thực lực ở trong đại hoang đều thuộc về trung thượng tầng tồn tại. Nếu không có hắn thăng quá nhanh, công tích không đủ, có lẽ cũng đã tiến thêm một bước trở thành trung tướng rồi. Là hàng thật đúng giá nhân tộc thiên kiêu. Trương Thanh ở đánh giết kia biến thành chiến tranh cự thú chuột lớn sau, nhìn thấy viện quân đến, chỉ có một người trở lại viện mồ côi bên trong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng mới bị trong thị trấn những người kia xin đi qua. Ở một phen giao lưu sau, Trương Thanh nhìn thấy lưu thủ ở huyện thành hai tên quân nhân. Thực lực của bọn họ đều rất tốt, đạt đến cấp 25 trình độ, cùng với trước chiến tranh cự thú tương đương. Thế nhưng Trương Thanh có thể cảm giác được, thực lực của bọn họ càng mạnh hơn. Nếu như cùng kia chiến tranh cự thú gặp gỡ, không tốn thời gian dài bọn họ liền có thể thắng lợi. Rất cao hứng có thể ở trong tòa thành nhỏ xa xôi này nhìn thấy một cái có tiềm lực như thế cùng thực lực người. Trong đó một tên quân nhân đối với Trương Thanh cười, sau đó phát ra mời, có hứng thú sau đó đến chúng ta Thiên Khiển quân đoàn tới sao? Thiên Khiển quân đoàn chính là trấn thủ Thiên Uyên quân đoàn, mà Thiên Uyên là đại hoang trong nhân loại vô cùng trọng yếu lại cực kỳ nguy hiểm bí cảnh một trong. Vô số đẳng cấp cao tài nguyên ở trong đó sản xuất. Bên trong nguy hiểm cũng rất lớn, thương vong ở nơi đó hầu như mỗi ngày thấy rõ. Trương Thanh mới vừa đi tới thế giới này tiến hành tra xét thời điểm, đối những này có hiểu rõ. Thiên Uyên, Địa Uyên, Hải Uyên, Thâm Uyên là trong nhân loại tiếng tăm lừng lẫy tứ đại uyên, đều là cực kỳ đỉnh cấp tài nguyên bí cảnh, cũng là đại hoang nhân tộc ỷ lại lấy sinh tồn trọng yếu khu vực. Tuy rằng còn có cái khác rất nhiều bí cảnh, thế nhưng này tứ đại uyên mới có thể sản xuất chống đỡ cường giả đỉnh cấp tài nguyên. Ít đi bất luận cái nào, đối với đại hoang nhân tộc mà nói đều là cực kỳ sự đả kích chí mạng. Bởi vậy, trấn thủ quân đoàn liền như vậy xuất hiện, không chỉ có trong ngày thường phụ trách thu gặt tài nguyên, đồng thời cũng sẽ giám sát trong bí cảnh các loại tình huống. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sẽ tiến hành giải quyết. Cũng bởi vậy, trấn thủ quân đoàn bên trong cực kỳ coi trọng thực lực bản thân, muốn chiếm cứ địa vị cao, không chỉ có phải có công tích, đồng thời cũng phải có thực lực. Hay giả thiếu một thứ cũng không được, chức vị càng cao người, thực lực liền càng là khủng bố. Đến lúc sau, loại này chức vị bằng thực lực công thức cũng từ từ khuếch tán đến toàn bộ nhân tộc bên trong. Mọi người ở so sánh thực lực thời điểm, thường thường đều sẽ nói nào đó đã có rồi thiếu tá thực lực, nào đó khoảng cách chuẩn tướng sức mạnh còn kém một chút loại hình. Trương Thanh trước đi khắp thời điểm, đối này không có quá mức quan tâm, bất quá hiện tại hắn đúng là rất rõ ràng một điểm. Trước mặt hai vị này có cấp 25 thực lực chiến sĩ, ở trấn thủ quân đoàn bên trong cũng bất quá là sĩ quan một cấp, bất quá từ bọn họ vô ý thức trong giọng nói cũng có thể biết bọn họ ở lần này trợ giúp sau liền có đầy đủ công tích lên tới cấp bậc thiếu úy rồi. Hiển nhiên, cấp 25 thực lực ở trấn thủ quân đoàn chính là sĩ quan cấp úy khởi điểm. Như vậy như thế xem ra, cấp 30 là cấp tá, cấp 35 chính là tướng cấp rồi. Không đúng, có lẽ chỉ là thiếu tướng. Chẳng trách sẽ nói kia Andy thiếu tướng chỉ là công tích không đủ. Như vậy hắn có lẽ hẳn là đã có trung tướng cấp bậc sức chiến đấu rồi. Trương Thanh trong lòng cũng ở nói thầm. Như thế xem ra, trong nhân tộc quân đoàn đại tướng chẳng lẽ đều là cấp 45 trình độ. Vậy hầu như đều là 90 điểm thể thuộc tính sức chiến đấu. Có thể nói cận tiên cấp trình độ rồi. Thế giới này đẳng cấp rất cao a, chứa đựng cường giả số lượng cũng vượt mức bình thường nhiều lắm. Trương Thanh chà chà lên tiếng, then chốt là loài người của thế giới này tốc độ tu luyện xác thực mau kinh người. Ở trong đại hoang này, nhân loại tuổi thọ bình quân là 80 tuổi khoảng chừng. Trong đó mạnh nhất những kia đại tướng, nguyên soái cũng bất quá là 600 tuổi liền hai tay buông xuôi, không có quá nhiều kéo dài tuổi thọ năng lực. Điều này cũng đại diện cho bọn họ ở rất lúc còn trẻ liền có thể đạt đến một cái rất cao độ cao. Như cái kia Andy thiếu tướng, 80 điểm thể thuộc tính ở trí cao tiên đình đều khoảng chừng ở nguyên anh cảnh trình độ. Mà thường thường người tu hành đến một bước này chí ít tiêu tốn mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian đều có khả năng. Thế nhưng cái này Andy thiếu tướng, năm nay cũng bất quá là 40 tuổi mà thôi. Hí, nghĩ như vậy, Trương Thanh khá là khiếp sợ. Nếu như không phải tuổi thọ quá thấp, loại này có thể cực nhanh tăng lên sức chiến đấu tu hành pháp. Đúng là siêu cấp mạnh mẽ, nếu như đem thế giới này dẫn vào đến trí cao tiên đình, sẽ mang đến ra sao đốm lửa đây? Có lẽ tương lai, trí cao tiên đình những người tu hành không chỉ có thể có lâu dài tuổi thọ, thực lực cũng có thể tăng cường nhanh chóng. Trương Thanh trong lòng đánh chú ý, nhưng không có lưu ý đến phía trước hai tên quân nhân kia ánh mắt tò mò. Hiển nhiên, một cái hơn 10 tuổi hài tử, liền tiểu học đều không có tốt nghiệp, lại có thể ở đơn độc mặt đối chiến tranh cự thú lúc đem nó đánh giết. Thực lực dù cho cùng bọn họ so với cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Càng mấu chốt chính là, hắn vẫn là một đứa cô nhi, một cái ở trường công đến trường học sinh, không có cái gì lão gia gia giáo dục, thiên phú lại là thấp nhất một cấp. Hắn là đi như thế nào đến một bước này? Mặc dù hiếu kỳ, này hai tên quân nhân cũng không hề nói gì không nên nói lời nói. Bọn họ chỉ là nhìn một chút Trương Thanh, liền đưa mắt chuyển đến những nơi khác. Ai còn không hề có một chút bí mật chứ? Trương Thanh trong lòng đối này đột nhiên có cảm giác, khóe miệng không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt. Vào buổi trưa, hắn ở đây cùng này hai tên quân nhân ăn một bữa cơm, đàm luận một ít thiên nam địa bắc tin tức. Đại khái cũng đối với sau đó phát triển có một điểm ý nghĩ. Bởi vì này hai tên quân nhân kiến nghị hắn trực tiếp ghi danh trường quân đội. Nơi đó không có cái gì công lập tư nhân phân biệt, trực tiếp là quốc gia bơm tiền, hết thảy đều là tốt nhất. Muốn có tốt nhất tương lai, như vậy trường quân đội tự nhiên là hắn như vậy cô nhi lựa chọn tốt nhất. Liên tiếp ba cái tốt nhất liền đủ để chứng minh trường quân đội ở đại hoang nhân tộc bên trong có ra sao địa vị. Bởi vậy, trường quân đội ở rất nhiều sinh viên khóa này bên trong là xếp hạng thứ nhất lựa chọn. Muốn ghi danh trường quân đội, ngoại trừ tương ứng văn hóa khóa thành tích bên ngoài, liền đến nhìn thí sinh thực lực của tự thân. Niên kỷ càng nhỏ, thực lực yêu cầu cũng là càng thấp. Giống Trương Thanh như vậy, hầu như có thể 100% thi đậu bất kỳ một chỗ trường quân đội. Trừ bỏ thánh ấn trường quân đội, đây là đại hoang nhân tộc thứ nhất trường quân đội, cũng là đại hoang nhân tộc mạnh nhất quân đoàn thánh ấn quân đoàn bồi dưỡng quân dự bị vị trí. Một khi ở đây chỗ trường quân đội tốt nghiệp, dù cho bị Thánh Ấn Quân Đoàn loại bỏ không muốn học sinh, đều là cái khác các đại quân đoàn quý hiếm bảo bối. Cũng bởi vậy, muốn trên chỗ này trường quân đội, độ khó nhưng không phải là bình thường lớn. Đây là muốn ở mấy triệu thiên tài bên trong, cướp đoạt một phần vạn tư cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.